Tiên tử xin tự trọng. Chương 614, lại mở tu la. Góc truyện audio.com. Từ lúc xác định Cố Song Lâm muốn động võ, Tần Dịch cơ bản liền chưa từng sợ. Đừng nói Khinh Ảnh cùng Minh Hà ngoài ý muốn đến đây. Cái này căn bản không nằm trong kế hoạch của hắn, chỉ dựa vào chính hắn, đối lập thực lực của cô Hoạch Điểu, hắn cũng đã rất có nắm chắc rồi. Bổng bổng, chó, hai càn nguyên, bổng bổng còn là trung hậu kỳ rồi. Hơn nữa cả hai đều thuộc về càn nguyên có thể vượt cấp. Năng lực thực chiến vô cùng khủng bố, mặc dù chúng đều là hồn thể, có thiếu sót rất lớn, phải cẩn thận chơi, lại cũng không phải càn nguyên bình thường có thể ứng phó đấy. Chính hắn càng là một thân bảo bối, phi thuyền không nói, hắn ngay cả trạm quang đều không có móc ra đấy. Pháp thiên tượng địa các loại thần thông ngay cả dùng cũng không dùng. Ngay cả bỏ quân đổi mạng cũng còn hai quân bên người đấy. Cho tới bây giờ hắn căn bản cũng không có xuất toàn lực. Cái này vẫn là vì phòng bị cô Hoạch Điểu có khả năng tồn tại hậu trường. Tạm thời không dám dùng loạn át chủ bài. Nói một cách khác, cho dù người trên trời xuống, hắn đều có lực lượng đánh cược một lần. Mặc dù hắn không biết đó là người trên trời, nhưng xác thực đã chuẩn bị tốt đối phương còn có hậu trường đấy. Kết quả hậu trường không đến, chính mình bên này còn ngoài ý muốn đã đến Minh Hà Khinh Ảnh. Mạnh yếu điên đảo có chút không hợp thói thường, Cố Song Lâm đến cùng lấy cái gì cùng hắn đánh. Cố Song Lâm hiển nhiên không có khả năng biết rõ Tần Dịch hắn nhiều át chủ bài như vậy. Dưới tình huống hoàn toàn không biết rõ, thực lực bọn hắn vận dụng tự cho là nghiền ép chẳng qua là nhằm vào Vũ nhân tộc thêm chú rể Huy Dương đấy. Làm sao có thể tính cả lực lượng gần như tương đương tăng thêm một chi tông môn này. Đánh giá sai thực lực kết quả là tất nhiên đã định trước cô Hoạch Điểu thất bại. Lo lắng duy nhất chẳng qua là Tầm Mộc đại trận, để cho Trọng Minh Điểu đi xử lý không biết có đủ hay không. Trước mắt xem ra hình như là không có xảy ra vấn đề. Vậy chiến cuộc cũng liền không còn lo lắng. Thảm nhất chính là cô Hoạch Điểu tộc trưởng Cố Thương Thanh. Hắn tiến vào trong sương mù đen của chó liền cũng không ra được rồi. Cũng không biết là bị bổng bổng thêm chó liên hợp đùa bỡn như thế nào đấy. Một đám cô Hoạch Điểu cùng Tần Dịch đối oanh cũng sớm đã rơi vào tuyệt đối hạ phong. Dưới ôm hận giáp công của Vũ Thường rất nhanh toàn bộ lật. Ngay cả Vọng Thiên Mộc đều bị thu lấy rồi. Người đánh về phía Lệ Cửu U bị Mạnh Khinh Ảnh dùng ảnh thuật kỳ lạ vây khốn. Lại bị quỷ sa tộc oanh thành thịt nát. Cố Song Lâm bị Minh Hà đánh thất điên bát đảo, lại rất nhanh bị Vũ Thường đuổi tới phế đi tu vi. Bắt sống, Minh Hà như có thâm ý mà nhìn Vũ Thường, nhìn không ra cô nương này nhìn như thánh khiết ra tay ác như vậy. Đây chính là kết cục sống không bằng chết, cũng khó trách, đổi thành hôn lễ của mình bị người quấy thành như vậy. Không biết liệu có so với nàng càng ác hay không? Phì, không có việc gì nghĩ hôn lễ của mình làm gì, đồ vật không tồn tại, cô Hoạch Điểu toàn quân bị diệt, đều bắt giữ, mà thủ lĩnh các tộc bị thuật pháp đặc thù của cô Hoạch Điểu ảnh hưởng tự nhiên cũng tùy theo từ từ khôi phục thanh tình. Khói thuốc súng tan hết thẳng đến lúc này, đại tế tư cùng các vũ nhân muội tử vây khốn bọn hắn thời gian đều không có vượt qua nửa nén nhang. Có thể biết Tần Dịch bên này nghiền ép nhanh cỡ nào. Thật ra nếu không phải Cố Song Lâm tìm đường chết đi chọc Mạnh Khinh Ảnh cùng Minh Hà. Nói không chừng còn có thể chống đỡ thêm một hồi. Hai tiểu bạch hoa kia thật ra đều là bạo long có thể vượt cấp giết người. Cố Song Lâm đáng thương sao có thể biết rõ. Thủ lĩnh các tộc đều rất hổ thẹn mà đối với các phụ nhân cô nương không người thi lễ. Chúng ta chúng thủ đoạn của gian nhân, đã thành quân cờ của người khác. Hướng binh đao về phía chư vị, vừa là hổ thẹn, cũng muốn cảm tạ chư vị giải trừ gian kế, thay chúng ta giải thoát. Đại tế tư cười rất hòa ái. Không khách khí, thân là thành chủ chi tộc, đây là nên đấy. Mọi người im lặng, nhìn nhau một hồi, đều có chút chứng đau. Cô Hoạch Điểu làm thành như vậy, ngược lại là tặng cho vũ nhân tộc cơ hội nhất thống Tầm Mộc thành. Cường giả các tộc đương nhiên không chỉ có mấy người tới tham gia hôn lễ như vậy. mọi người đều có lãnh địa cùng đại bản doanh của mình. Có một ít tộc đàn thực lực cũng chưa chắc so với vũ nhân tộc kém bao nhiêu. Vốn ý kiến của các tộc chưa chắc nhất trí. Vũ nhân tộc muốn tìm kiếm thống nhất ý kiến cũng không dễ dàng. Mới có tiền để vũ thường các loại bôn tẩu liên hợp. Thế nhưng sau chuyện này, mọi người nhận nhân tình cực lớn của vũ nhân tộc, ai còn có thể cùng vũ nhân tộc này sinh tranh chấp gì? Không những rất khó tranh chấp, chỉ sợ từ nay về sau quyền uy thống trị của vũ nhân tộc đều sẽ xưa nay chưa từng có. Các tộc tức giận nhìn cô Hoạch Điểu bị bắt, toàn bộ hướng trên người Cố Song Lâm phun một ngụm, nếu không phải có vũ nhân ở bên cạnh, chỉ sợ Cố Song Lâm đều muốn bị xé rồi. Hôn lễ này hiển nhiên là không tiếp tục được nữa. Khách nhân nhao nhao cáo từ, đám vũ nhân cũng không có lưu khách, nhìn khách nhân tản đi, Tần Dịch thản nhiên nói, Vũ Lam mang các tỉ muội của ngươi xuất kích, hàng ẩu cô Hoạch Điểu một người đều đừng buông tha, đồng thời ở trong thành ban bố truy nã, Trảm Thảo cần phải trừ tận gốc, các muội tử cũng không đợi đại tế tư cùng Vũ Thường lên tiếng. Tập thể khom mình hành lễ. Vâng, cô ra, bên kia Minh Hà cùng Mạnh Khinh Ảnh sắc mặt lập tức liền đen. Cô ra, mặc dù hôn lễ tiệc rượu là bị quấy rồi, khiến cho lòng người thoải mái hơn rất nhiều, nhưng danh phận này dường như là chạy không thoát, dựa vào cái gì a? Ngươi là người tới muộn nhất được không? Vũ Lam rất nhanh mang theo các tỉ muội như một trận gió quét ra ngoài. Cố Song Lâm thần sắc thảm đạm mà thấp giọng nói. Vì sao không giết ta? Tần Dịch thản nhiên nói. Cô Hoạch Điểu nhất tộc ngươi. Không có khả năng chính mình tạm thời nảy lòng tham làm dạ án lớn như vậy. Tất nhiên có người khác đang ủng hộ. Đối phương là ai? Cố Song Lâm cười ha hả. Thì ra ngươi cũng có chuyện không hiểu. Tần Dịch rất im lặng. Đại ca, chuyện ta không hiểu có rất nhiều. Có lẽ đây chính là khác biệt lớn nhất giữa chúng ta. Ta biết mình rất nhiều chuyện không hiểu, lúc nào cũng mang theo kính sợ cùng cảnh giác, nhưng ngươi lại tự cho là cái gì cũng hiểu. Kết quả giống như đậu bì, Cố Song Lâm bị nói cho không phản bác được. Tần Dịch lại nói, các ngươi sự bại, đối phương cũng không có ra tay. Có thể thấy được cũng không có coi các ngươi thành chuyện quan trọng. Ngươi đường đường song diện nhân, chung quy không đến mức muốn trung thành với hắn. Hay hắn thủ tiết, nói nghe một chút, có lẽ chúng ta còn có thể thả ngươi. Cố Song Lâm nói, ta không nói, có khả năng còn có đường sống. Nói mới là chết chắc. Ngu ngốc, Tần Dịch không nói hai lời mà một chảo ấn vào thiên linh của hắn. Ngươi cho rằng ta thật sự cần tra hỏi ngươi. Siêu hồn thuật, mười mấy năm trước liền học rồi. Vẫn là lần đầu tiên dùng. Chiêu này sẽ đem người biến thành ngu ngốc. Trước kia cũng không có gặp phải người nên dùng chiêu này. Cố Song Lâm may mắn trở thành người đầu tiên. Tìm một hồi, Tần Dịch sắc mặt liền biến đổi. Bổng bổng, là bọn hắn, Lưu Tô ngược lại rất bình tĩnh. Vậy liền rất bình thường. Cũng không biết người tới vì sao không xuất hiện. Tần Dịch suy nghĩ một hồi. Không có nghĩ minh bạch, có khả năng chỉ là muốn ở phía sau màn khống chế. Cũng không muốn công khai lộ diện a, phù hợp phong cách hành sự của bọn hắn. Chẳng qua là đều thua thành như vậy cũng không âm thầm ra tay và vân vân. Có chút kỳ lạ đấy. Lưu Tô trầm mặc một lát, suy nghĩ nhiều vô ích. Lưu tâm là được, hôm nay vũ nhân tộc rất cường thịnh, so với yêu thành lúc trước càng vững vàng. Tần Dịch gật gật đầu, vứt bỏ Cố Song Lâm. Cố Song Lâm đã hai mắt si ngốc. Chỉ để biến thành ngu ngốc, Tần Dịch căn bản không đồng tình hắn, quay đầu nhìn về phía Vũ Thường, đang muốn mở miệng nói gì đó, kết quả vừa nhìn mặt liền tái rồi, Vũ Thường căn bản liền không quản chuyện hắn tra hỏi Cố Song Lâm bên này. Phương hướng đang nhìn là quỷ sa tộc Thủy Chung không có ly khai, cùng với đạo cô đứng ở phụ cận bọn hắn, trong quỷ sa tộc có người triệt để xốc lên ngụy trang. Tóc dài như thác nước rủ xuống, khuôn mặt lộ vẻ tái nhợt, trên trán u minh hỏa ấn chiếu sáng rạng rỡ, con ngươi sáng lóng lánh một hồi nhìn Vũ Thường, một hồi nhìn Minh Hà, trong mắt tràn đầy vui vẻ thú vị. Lệ Cửu U cúi đầu đứng bên cạnh nàng, cung kính vô cùng, mà đạo cô Minh Hà kia ánh mắt cùng nàng hầu như đồng dạng. Cũng là ở trên mặt nàng cùng Vũ Thường chuyển tới chuyển lui. Chẳng qua là thần sắc lạnh lùng hơn rất nhiều, không có cười hì hì khiến cho người ta chán ghét, không đúng, đồng dạng rất chán ghét. Vũ Thường nhìn đạo cô, lại nhìn nữ tử toàn thân u minh quỷ khí kia, từ trong kẽ răng nặn ra mấy chữ, nữ nhân u ám kia là ai? Này, Mạnh Khinh Ảnh nghiêm mặt, ta rõ ràng là mỉm cười đấy, biểu lộ rất ôn hòa vì sao lại u ám rồi, có biết nói chuyện hay không? Nếu có đặc hiệu, trong mắt ba nữ nhân đoán chừng đang có dòng điện tia lửa tách tách tán loạn. Tần Dịch mồ hôi lạnh bá mà chảy xuống. Hắn lúc này mới ý thức được, lúc trước hôn lễ là ở trước mặt mọi người. Các muội tử đều là nhận thức đại cục cũng là người sĩ diện. Tốt xấu sẽ không ở trước mặt nhiều người như vậy mất mặt. Nhưng bây giờ người đã đi, địch nhân đã giải quyết, hết thảy đều kết thúc. Vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là đều muốn hóa thân tu la rồi a. Tần Dịch vô cùng đau đầu. Thiếu chút nữa muốn đem Cố Song Lâm từ trên mặt đất cứu tỉnh. Đại ca ngươi tỉnh, lại đến quấy rối một lần được không? Ta cho ngươi tiền a. Cách chương.